Chương 148, khảo thí phương thức là thi đa y ho cờ tăng thêm. Sở hữu thông mạch cảnh tu sĩ, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đều có thể tham gia khảo thí. Cuối cùng chúng ta sư huynh muội hội sẽ căn cứ các vị hoàn thành khảo nghiệm trình độ, cho ra kết quả tiêu tranh. Vừa dứt lời, lập tức liền có tu sĩ mở miệng hỏi: "Tiêu đại sư, trong chúng ta có không ít người đối với dược đạo là nhất khiếu bất thông, nhưng QNZ có người hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút dược đạo, cùng một chỗ tham gia khảo thí, sẽ hay không có chỗ bất công a?" "Không có bất công." Tiêu tranh thần sắc càng thêm lạnh lùng nói: "Dược đạo kỳ thật cũng không cần cái gì thiên phú, đơn giản liền là học bằng cách nhớ, nhớ kỹ các loại dược liệu đặc điểm, chỉ cần chịu khổ cực, gần như người người cũng có thể làm đến." Nói thật, đối với Tiêu tranh lời nói này, tuyệt đại đa số người đều là không tin, muốn thật giống hắn nói đơn giản như vậy, kia luyện dược sư cũng sẽ không có bây giờ địa vị. Duy chỉ có Khương Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, 10 phần đồng ý Tiêu tranh nói lời, chính mình là nhớ hơn 10 năm các loại vật liệu, sở dĩ so bất luận kẻ nào đều càng có cảm xúc. Nhìn thoáng qua trên mặt không tin mọi người, Tiêu tranh nói tiếp: "Nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là dược đạo mà thôi, nếu muốn trở thành một tên hợp cách luyện dược sư, lại nhất định phải còn muốn có hai điều kiện. Đệ nhất, là tâm 56 luyện dược thường thấy nhất, liền là thất bại. Rất nhiều người luyện dược thất bại số lượng 10 lần, tiêu mất đi lòng tin, dạng này người, khó thành đại khí. Phải biết, bất luận một vị nào luyện dược sư, tại hắn quá trình lớn lên bên trong, tất nhiên đều trải qua vô số lần thất bại không đáng sợ, đáng sợ đã mất đi lòng của mình. Sở dĩ, nhất định phải có một viên không tiêu không gấp tâm bình tĩnh, mặc kệ thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, đều có thể duy trì chính mình ban sơ tâm thái tâm bất định, hết thể đều là vọng. Nói thứ hai, chính là muốn xem mỗi người đối với linh khí điều khiển, bởi vì luyện dược thơ ý điếm, cờ ơn nở khống chế ho a hờ a u, tại thích hợp thời điểm tăng thêm thích hợp dược liệu, chậm một phần, nhanh một phần cũng có thể hủy một lò đan dược, sở dĩ cái này yêu cầu đối với linh khí điều khiển, nhất định phải cực kỳ chính xác. Sở dĩ, tiếp xuống chúng ta muốn khảo nghiệm, liền là các vị đối với linh khí điều khiển không thể không nói, đừng nhìn Tiêu tranh không thi cờ hờ giao tế, QNZ rất khó tiếp cận, nhưng nói chuyện đến luyện dược tương quan sự tình, cả người liền trở nên không giống với lúc trước, thậm chí trên mặt đều mơ hồ lộ ra một loại thành kính quan mang. Không khó coi ra, cái này Tiêu tranh đích thật là say mê tại dược đạo, tâm vô bằng vụ. Mà hắn giải thích cặn kẽ, tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, thậm chí đã có không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều tương đối am hiểu điều khiển linh khí, cho nên lòng tin 10 phần. Thậm chí tiểu liền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đám người bên ngoài La Lăng Tiêu, trên mặt đều là lóe lên vẻ vui mừng. Lúc đầu hắn QNZ cho là mình tại trước mắt bao người bại bởi Khương Vân, xem như triệt để xong, nhưng là không nghĩ tới lao tổ nhưng lại cho hắn một lần cơ hội. Sở dĩ hắn quyết định, chính mình cần phải không thể để cho lão tổ thất vọng, nhất định muốn đem hết khả năng, trở thành dược thần tông đệ tử. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể tiếp tục ngồi tại thiếu chủ vị trí bên trên, thậm chí ngồi so trước kia càng lao. Nhất là bây giờ nghe Tiêu tranh khảo nghiệm mục đích về sau, để hắn càng thêm hưng phấn, thân là song thông đạo thể hắn, am hiểu nhất vừa vặn liền là đối với linh khí điều khiển La Lăng Tiêu. Ánh mắt chợt nhìn thấy trong đám người Khương Vân, cái này khiến trên mặt hắn hưng phấn lập tức hóa thành tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân. "Hy vọng ngươi cũng có thể tham gia Tiêu đại sư an bài khảo thí, dạng này ta mới có thể báo trước đó thủ, rửa sạch nhục nhã." Hắn cũng không tin tưởng Khương Vân cũng tương tự có thể đối với linh khí có chính xác điều khiển, bởi vì đại đa số người đều đã phát hiện, Khương Vân linh khí muốn so những người khác thâm hậu nhiều bằng không. Một cái bình thường hỏa cầu, làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ? Mà linh khí càng nhiều, muốn tự nhiên điều khiển độ khó, tự nhiên cũng liền càng lớn. "Tiêu đại sư, vậy cụ thể như thế nào khảo thí?" Rất đơn giản nói chuyện đồng thời, Tiêu tranh tay trái phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái bên trên hẹp dưới rộng bình ngọc, trong tay phải xuất hiện một đống ha tờ vư nờ dê. Đem nhị giả bình bình buông xuống về sau, Tiêu tranh chỉ vào những cái kia ha tờ vư nờ dê nói, đem những này ha tờ vư nờ dê xem như luyện dược cần có vật liệu. Đem bình ngọc này xem như dược lô, mỗi người dùng linh khí bắt lấy những này ha tờ vư nờ dê, để vào trong bình, một lần chỉ có thể bắt lấy một viên, 10 hơi thời gian, nhìn xem mỗi người có thể để vào nhiều ít khỏa. Kiểm tra này ngược lại thật sự là suy nghĩ khác người, cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá, Khương Vân lại là sờ lên cái mũi của mình, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ cổ quái, lầu bầu nói, "Cái này Tiêu tranh sẽ không phải là Lao Thiên cố ý phái tới giúp ta a?" Mặc dù mới đầu Khương Vân cũng không có muốn tham gia cái này dược thần tông đối đệ tử chọn lựa, nhưng là lúc trước Tiêu tranh nói với hắn một biện pháp cuối cùng, lại là để hắn không thể không đến, chẳng những muốn tới, hơn nữa còn muốn thể hiện ra so Tiêu tranh cao hơn luyện dược thiên phú, dạng này mới có thể tiến nhập dược thần tông. Bởi vậy, nghe xong Tiêu tranh cho ra khảo thí phương thức, đối với tu sĩ khác tới nói, kiểm tra này là chưa từng nghe thấy, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì lúc trước hắn tại vừa mới trở thành tu sĩ, bước vào thông mạch ngũ trọng cảnh thời điểm, vì có thể thi triển ra càng cường đại thuật pháp uy lực, tại Minh Tư khổ tưởng một ngày sau đó, liền nghĩ đến một cái biện pháp. Dùng linh khí hóa thành ngón tay, đi đem từng khối đá vụn nhặt lên, để vào trong chén, cuối cùng càng là dùng đằng đằng một tháng thời gian, rốt cục có thể thành công đem ha tờ vư nở dê lớn nhỏ đá vụn đơn giản để vào trong chén. Khương Vân nghĩ tới biện pháp, cùng trước mắt Tiêu Tranh an bài khảo thí nội dung, đơn giản liền là giống nhau như lúc. Lại càng không cần phải nói, về sau hắn lại tại Lao Hắc nơi đó, vì học chút ít vân thiên vụ địa chi thuật, lần nữa bỏ ra sắp tới GN2 than NG đi tiếp tục cường hóa chính mình đối với linh khí điều khiển. Cho nên, kiểm tra này đối với Khương Vân tới nói, thật là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Mọi người trước tiên có thể tự hành chuẩn bị một chút, một khắc đồng hồ về sau, chúng ta liền bắt đầu khảo thí khảo nghiệm này phương thức quá mức mơ y là, sở dĩ Tiêu Tranh cố ý cấp ra một chút thời gian, để mọi người thử một chút. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực vội vàng để đem riêng phần mi nhờ mang đến đệ tử, tùy ý bắt chút ít đá vụn đất cát, bắt đầu nếm thử. Một khắc đồng hồ rất nhanh đi qua, tại Tiêu Tranh thúc giục phía dưới, đông đảo tham gia khảo nghiệm tu sĩ rốt cục đi tới trước mặt hắn. Mặc dù từng cái thế lực, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là muốn để người nổi bật tham gia khảo thí, nhưng là đã Tiêu Tranh nói chỉ cần thông mạch cảnh đều có thể, người kia người đều nghĩ thử một lần, cho nên cuối cùng tham gia khảo nghiệm nhân số, cùng ban ngày thi đấu thơ y điếm gần như giống nhau. Duy chỉ có thiếu đi Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo hai người bởi vì nhân số quá nhiều, mà Tiêu Tranh hành sự lại cực kỳ nghiêm cẩn, không yên lòng người khác đến phụ trách bình phán, sở dĩ hắn đem ngàn người chia làm hai tổ, Tạ Tiểu Dung phụ trách một tổ, chính mình phụ trách một tổ. Khương Vân tại Tiêu Tranh kia một tổ, mà La Lăng Tiêu thì là tại Tạ Tiểu Dung kia một tổ, hai người cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tất cả đều lựa chọn đứng ở cuối cùng. Hiện tại, khảo thí bắt đầu.